Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn lười biếng ngáp một cái, cảm thấy thời tiết lạnh như vậy, thà rằng nằm lại ôm tiểu gia hỏa, chờ cho nó bú no rồi tính tiếp. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, Cố Thanh Hàn bước vào với giọng nói rắn rỏi. Ta đã mua bữa sáng, chờ ăn xong thì đi xe. Ôn Noãn nhanh chóng cho tiểu gia hỏa bê, ú sữa, sau đó quyết định tẩy rửa một chút, nhưng khi ra ngoài, thấy hành lý vẫn được sắp xếp gọn gàng như chưa từng mở ra. Cố Thanh Hàn đứng bên giường, tay cầm một cái tã, có vẻ đang nghiên cứu cách thay cho tiểu gia hỏa. Ôn Noãn cũng không can thiệp, vì tiểu gia hỏa giờ đã lớn, không còn yếu ớt như lúc mới sinh. Khi Ôn Noãn ăn xong bữa sáng, Cố Thanh Hàn đã thay tã cho tiểu gia hỏa xong, giờ đang ngồi chơi vui vẻ. Hảo, có thể xuất phát, Cố Thanh Hàn tuyên bố. Ôn Noãn tò mò hỏi. Còn phải ngồi lâu bao lâu trong xe? Cố Thanh Hàn thản nhiên liếc nhìn nàng, trả lời. Có thể là 6, 7 giờ. Ôn Noãn tròn mắt, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 66, HTML. Thì ra Cố Thanh Hàn đã mua rất nhiều đồ ăn, không phải chỉ để nuôi nàng mà là để dự trữ cho chuyến đi dài. Cố Thanh Hàn chú ý đến vẻ mặt của Ôn Noãn, liền hỏi. Người say xe à? Ôn Noãn lắc đầu. Chưa ngồi xe lâu như vậy. Ta cũng không biết. Sau đó, Cố Thanh Hàn đi ra ngoài, đặc biệt cho một ít đồ ăn và tinh dầu vào túi áo quân phục của mình, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Cố Thanh Hàn xách theo một số túi lớn và nhỏ, dẫn Ôn Noãn cùng tiểu gia hỏa ra khỏi nhà. Họ đến một cửa hàng không quá nổi bật, nơi đã có một chiếc xe tải quân xanh biếc đang chờ sẵn. Xung quanh có vài phụ nữ cầm gói lớn, có người dùng khăn vuông quấn đầu. Ai nấy đều đang chờ đợi lên xe. Ôn Noãn suy đoán rằng đây đều là người nhà đi cùng đến Bắc Thành căn cứ không quân. Cô cảm thấy hơi lo lắng, vì mùa đông ở phương Bắc có vẻ khan hiếm đồ ăn, không giống phía Nam, mùa đông vẫn có nhiều rau dưa. Hơn nữa, hiện tại đã vào mùa tuyết rơi, không biết còn có gì để mua không. Cố Thanh Hàn trước đó đã khuyên cô không cần mua nhiều thực phẩm, có thể đến gia trúc viện để mua thêm sau. Những người phụ nữ xung quanh nhìn Ôn Noãn và Cố Thanh Hàn với ánh mắt tò mò, hẳn họ cũng cảm thấy cặp đôi này thật hiếm thấy, đặc biệt là khi nhìn thấy tiểu gia hỏa trong lòng Ôn Noãn, trắng trẻo và mũm mĩm. Vài người thì thầm to nhỏ, ánh mắt không ngừng quan sát họ. Cách chương.